Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 195 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Cũng đừng quên là để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 195. Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn tu luyện đến loại cảnh giới này thì không ngờ trong luân hồi thiên môn lại hình thành 51 tôn thiên đế ma đế ngừng tụ từ đạo vận. Mặc dù đã bị hắn đánh vỡ một tôn, nhưng 50 tôn đại đạo hóa thần còn lại vẫn vô cùng cường mạnh, khiến cho người ta lâm vào bước đường tuyệt vọng. Không chỉ như vậy, hắn đồng thời phải chống cự lại lục đạo luân hồi cùng thiên đạo. Nếu như lại có thêm công kích của 50 tôn đạo vận hóa thân này, chắc chắn đây sẽ là một trận quyết chiến. Đột nhiên, 50 tôn đại đạo hóa thân đồng loạt chuyển động, vô số loại vu pháp bắn ra, bao phủ lấy người của Diệp Húc. 50 tôn đại đạo hóa thân này đều có sở trường riêng, mỗi một người đều vô cùng xuất sắc. Lĩnh ngộ đối với vu pháp chư thiên chư địa cũng đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Mỗi một người gần như đều có thể sánh ngang Thanh Hủy lão tổ. Nếu như chỉ có một hoặc hai người thì Diệp Húc còn dễ đối phó, nhưng lại là 50 vị đại đạo hóa thân khiến Diệp Húc lập tức lâm vào hiểm cảnh. Bên trong Hồng Mông hỗn độn, Diệp Húc cùng 50 tôn đại đạo hóa thân phần thân này giống như những là trái cầu, cấp tốc di chuyển, chớp lóe bất định. Không lúc nào là không trong trạng thái giao thủ quyết đấu, phát ra từng luồng uy năng mạnh mẽ vô cùng. Trong tay bọn họ bắn ra đủ loại vu pháp đa dạng phức tạp, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bất kỳ một tôn vu tổ nào, bao gồm vạn tượng, 33 thiên giới, 18 tầng địa ngục, không gì là không có. Ánh sáng vô tận từ nơi trung tâm của trận quyết đấu phát ra, âm thanh chấn động rung chuyển không ngớt, từng luồng khí cuồn cuộn thổi quét, tuôn trào khắp mọi nơi, gần như xé rách Hồng Mông hỗn độn do thiên đạo hóa ra. Chỉ trong nháy mắt thì Diệp Húc liền không ngừng ho ra máu. Hắn dùng hết chiêu thức bản lĩnh của mình mới có thể chống đỡ được vây công của 50 tôn đại đạo hóa thân, nhưng vẫn không cách nào chống lại nhiều công kích như vậy. Thân thể chúng không biết bao nhiêu công kích. Nếu không phải hắn có được mảnh vỡ thế giới thụ, thì e rằng thân thể đã bị tôi luyện đến cực điểm. Ngay cả quãng thời gian ngắn ngủi vừa rồi cũng không thể chống đỡ được. Chắc chắn sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. 50 tôn đại đạo hóa thân chợt tụ hợp lại, di chuyển nhanh như chớp, khiến cho hắn căn bản không kịp ứng phó. Diệp Húc ra sức thôi động Ngọc Thụ Nguyên Thần, hung hăng quét về phía những tôn đại đạo hóa thân này. Đột nhiên chỉ thấy một đạo Thái Cực Ấn phi lên trời, chặn đứng một kích, liền đó hư không phía sau hắn vỡ tan. Thiên đế hóa thân của hư vô Việt Hành Thiên bước ra, một trường hung hăng đập vào hậu tâm của hắn. Diệp Húc đột nhiên quay đầu, há miệng gầm rống, chống ra long biến phạm độ thiên. Hàng tỷ vạn thiên long nhào vào tôn thiên đế hóa thân. Nhưng lại chính vào lúc này, long biến phạm độ thiên đại đế hóa thần xuất hiện, cũng hống lên một tiếng. Vũ pháp giống nhau xung kích, chấn động thời không. Cừ hừ thối lược. Mà đế hóa thần của tiễn đao địa ngục quát lớn. Thần biến thành một tiễn đao địa ngục, hùng hăng cắt chém về phía của Diệp Húc, cắt hắn ra làm đôi. Cùng lúc đó, lồng hấp chụp xuống, núi lửa xuất hiện dưới lòng bàn chân của Diệp Húc. Hoàng nhai từ trên trời giáng xuống, đồng trụ hạ xuống, xiềng xích trói lấy Diệp Húc, định nghiền nát Diệp Húc ở bên trong. Lại có thiết thủ quét đến, huyết trì uông dương, còn có một mặt nghiệt kính từ trên cao chiếu xuống. Hàng tỷ vạn luồng sáng tuôn ra, chiếu rõ sơ hở trên người của Diệp Húc. Lục đạo luân hồi. Diệp Húc bị 50 tôn đại đạo hóa thân này ép đến mức lâm vào đường cùng, liên tục cầm lên giận dữ. Thân hình khẽ động, phía sau xuất hiện lục đạo luân hồi. Luân hồi vừa mới xoay chuyển, liền tạo ra từng khoảng thời không bị bóp méo, ý đồ chặn lại những công kích này. Không ngờ năng lượng của lục đạo luân hồi trong đạo môn cũng cùng lúc xoay chuyển, khiến từng khoảng thời không sinh ra, lần lượt tiêu tan. Thiên đạo! Diệp Húc vừa giận vừa sợ, khí huyết quanh người sục sôi, xông lên 49 sợi đạo vận thiên đạo, hóa ra một chiếc loa cái khổng lồ. Liền đó năng lượng thiên đạo trong đạo môn bộc phát, khiến cho hắn lại một lần nữa tốn công vô ích. Thế này thì còn đánh đấm kiểu gì nữa đây? Diệp Húc bực tức gần như phun máu. Đại đạo phía sau luân hồi thiên môn hết với đại đạo của hắn, toàn bộ thủ pháp của hắn đều bị khắc chế. Chỉ còn cách duy nhất là dựa vào lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo. Có điều chênh lệch giữa hắn cùng 50 tôn đại đạo phần thần này vẫn là cực lớn, hoàn toàn bị ép vào thế yếu. Huyền Nhai Ấn, Thái Cực Ấn, Vô Cực Ấn, Huyền Minh Ấn, Quản Bình Đoan Tịnh Ấn. Diệp Húc xuất ra ấn pháp trùng điệp, kháng cự lại đợt công kích này. Thân hình của hắn chấn động mạnh, trên người lỗ chỗ đầy máu, miệng cũng không ngừng hộc máu. Ngọc Thụ Nguyên Thần thì bị đánh đến rách tung tóe. Trong mắt hùng quang chợt lóe lên, thầm nghĩ, chỉ có cách đánh tan mấy tôn đại đạo hóa thần này trước, hấp thù đạo vận mới có thể có sức chống lại những tôn đại đạo hóa thần khác, mới có thể đánh vỡ thiên đạo, nghịch thiên mà đi, ra khỏi luân hồi, trở thành vũ tổ. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy đầu nữa, chính là khi hắn thi triển hư không ẩn nấp vào hư không. Đột nhiên, ở bên trong không gian hồng mông hỗn độn, thình lình xuất hiện một thế giới dường như giống như là Mỹ Ngọc vậy. Trong hư không ngưng tụ thành ngọc, áp nén không gian, chính là Ngọc Hoàn Thiên đại đạo hóa thân thi triển ấn pháp, ý đồ cưỡng chế hắn ra khỏi hư không, không cho hắn thoát thân. Oanh oanh oanh, hư không chấn động không ngớt, đột nhiên hiện ra từng trường ấn cực lớn, muôn hình vạn trạng, có hình dáng giống như chư thiên chư địa, còn có hình dạng ngọc thụ quét ra hàng nghìn vạn cảnh lá. Chính là Diệp Húc đang giao thủ kịch liệt cùng hư vô Việt hành thiên đại đạo, hóa thân trong hư không. Tấm nghiệt kính kia từ trên cao chiếu xuống, không ngừng truy lùng bóng dáng Diệp Húc, chiếu rọi hư không thông thấu ban ngày, khiến cho hắn không còn chỗ nào ẩn nấp. Hải bóng hình trong nháy mắt di chuyển càng nghìn vạn dặm, đột nhiên phá vỡ hư không, độ rõ thân hình, 49 tôn đại đạo hóa thân lập tức nhào tới, vô pháp đạo vận bay gập trời, phi thẳng về phía Diệp Húc. Thành vì chứng đạo ấn, Diệp Húc giờ phút này đã sắp cạn kiệt hết sức lực, không thèm để ý đến từng đợt công kích dũng mãnh, đột ngột dùng thanh vi chứng đạo ấn gia cố thân thể, khắp người tỏa ra từng đạo hào quang, mơ hồ có một loại cảm giác chứng đạo thiên địa. Ngọc thụ trong tay mình thình lình quét xuống, rốt cuộc cũng khiến hư vô Việt hành tiền đại đạo hóa thân bị đánh vỡ tan, lập tức há mồm hút vào, hấp thù lấy đạo vận đang bay lượn rợp trời. Phía sau hắn lập tức lại bồng bềnh đạo vận, hóa thành hư vô Việt hành thiên, tu vi tăng vọt. Nghìn vạn vô pháp oanh kích đến thân hình Diệp Húc chợt lóe, biến mất trong hư không. Chỉ thấy những vô pháp này lập tức nổ tung, phá nát hư không, nhưng vẫn không thể chấn Diệp Húc ra khỏi hư không. Hắn hấp thu đại đạo hư vô Việt hành thiên, lĩnh ngộ đối với hai chữ hư vô này vô cùng tinh thâm, lần đầu tiên có thể né tránh được công kích của đại đạo hóa thân. Nghiệt kính chiếu rọi, một khắc sau dừng lại bên cạnh đại đạo hóa thân của đồng trụ địa ngục. Chỉ thấy thân hình Diệp Húc thoáng hiện, Ngọc Thủng Nguyên Thần hùng hằng quét xuống. Đột nhiên một luồng đạo vận cực lớn xông đến, giống như huyền nhai, thùng thùng nhảy động, rót vào bên trong tôn đại đạo hóa thân này. Tôn bản đế tiêu niên đại đạo hóa thân này lập tức sục sôi khí huyết, giận dữ gầm thét, hai tay xê dịch, đồng trụ xiềng xích nâng lên, ngang ngạnh chống đại đạo công kích này của Diệp Húc. Ngay sau đó, xiềng xích lại cuốn lên, huyền thai gia cố. Diệp Húc thân hình chợt lóe, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tiếp đó xuất hiện bên cạnh huyền thai bình dục thiên đại đạo hóa thân, thân hình lắc lư, đủ loại phù pháp hạ xuống như long trời lở đất. Cùng lúc đó, ngọc thụ trên đỉnh đầu hắn không ngừng quét ra ngàn vạn đạo hạ quang, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, hòng loại trừ tôn đại đạo hóa thân này trước. Chỉ thấy tôn đại đạo hóa thân này đột nhiên phát sáng toàn thân, xuất hiện âm dương ngư, đầu đuôi chụm lại, dùng sức chống lại công kích của hắn. Những tôn đại đạo hóa thân khác nhào tới, dường như là mỗi một tôn đại đạo hóa thân đều có được sự gia cố của huyền thai bình dục thiên, khí huyết thực lực tăng vọt. Con nghiệt kính chiếu rọi, bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào đều sẽ bị nghiệt kính phong tỏa, không thể ẩn nấp được. Huyền thai đại đạo phân cùng nghiệt kính, địa ngục đại đạo hóa thành phân thân, bắt buộc phải trừ khử trước, nếu không ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Diệp Húc không ngừng thét lớn, chỉ một thoáng đã có đủ loại ấn pháp gia cố thân thể, khí huyết sục sôi tăng vọt, có đủ loại ấn pháp điều mạng công kích về phía huyền nhai đại đạo hóa thân. Thái cực ấn vỡ vụn, lập tức lại có một mặt thái cực ấn dâng lên, bảo hộ phía trước huyền nhai đại đạo hóa thân. Có điều Diệp Húc chính vào lúc này đã đánh ra vô số công kích, khiến tôn đại đạo hóa thân này bị nghiền nát. Gần như chỉ trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi, đếm không hết số công kích phá tan phòng ngự của hắn, trúng trên người hắn, thân thể cùng nguyên thần của Diệp Húc lập tức phát nổ oanh oanh. đạo vận bay lượn đầy trời, hòa vào với đạo vận của Huyền Thai, đại đạo hóa thân, không thể phân biệt được. Một tiếng tim đập nặng nề vang lên, chỉ thấy đạo vận đầy trời ngưng tụ, hóa thành một huyền nhai cực lớn, giống như một trái tim, khí huyết sục sôi giống như sóng biển cuồn cuộn, mênh mông vang dậy. Một khắc sau, thân thể quyền thần của Diệp Húc ngưng tụ, một lần nữa xuất hiện, có điều tu vi thực lực của hắn không chỉ tăng lên gấp đôi. Hắn dùng Huyền Thai Bình Dục Thiên làm trái tim, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cho hắn nguồn khí huyết vô cùng vô tận, khiến tu vi thực lực của hắn thần tốc tăng lên. Rầm rầm rầm. Vô số đạo công kích rời trúng người của Diệp Húc, đánh đến mức hắn liên tiếp lùi về phía sau. Đạo văn tràn ngập, có điều vẫn không hề trúng phải tổn thương chí mạng như lần trước. Hiện giờ ta cũng tạm coi như là có thể đứng vững rồi, bây giờ chính là lúc ta phản kích. Diệp Húc cười ha ha, đỉnh đầu xuất hiện Thái Cực Ấn, giữ đây vô số công kích, nhào về phía những đại đạo hóa thân còn lại. Vu Hoang Ấn, một trường của hắn đánh bay 3.000 thế giới, trường ấn bao phủ chư thiên đại đạo hóa thân, liền một mạch đồng loạt công kích 48 tôn đại đạo hóa thân còn lại, vô cùng ác liệt. Vầng sáng cùng đạo vận xoay quanh Thái Cực Mộng Ế Thiên đại đạo hóa thân, chỉ thấy trên đỉnh đầu 48 tôn đại đạo hóa thân đều xuất hiện Thái Cực Ấn ngăn trở thế công kích của hắn. Người là đại đạo hóa thân của ta, giờ cũng nên dùng nhập vào cơ thể ta rồi. Diệp Húc ánh mắt chớp động, một đạo hoàng nhai ấn giáng xuống, âm âm đánh vỡ Thái Cực Ấn trên đầu Thái Cực Mông Ế Thiên đại đạo hóa thân, lại tiếp tục đánh ra một chưởng, đánh nát tôn đại đạo hóa thân này. Đạo vận lộn xộn trào đến, dùng nhập vào trong cơ thể hắn, hóa ra Thái Cực Mông Ế Thiên thủ hộ thân thể hắn, lực phòng thủ đã tăng lên gấp mười mấy lần. Diệp Húc dùng nạp đạo vận của Thái Cực Mông Ế Thiên, khiến cho hắn ở vào thế bất bại, như hổ thêm cánh, nhào vào giữa đám đại đạo hóa thân, đại khải sát giới. Oanh oanh oanh. Từng tôn đại đạo hóa thân bị hắn đánh cho nổ tung, hóa thành đạo vận, bổ sung cho tu vi của hắn, khiến tu vi thực lực của hắn tăng vọt, lặp đi lặp lại. Ra tay cũng càng thêm ác liệt, càng thêm bá đạo, càng thêm mạnh mẽ. Phía sau hắn, đạo vận tung bay, thần thái bay lượn, bảo vệ thiên giới, địa ngục, cùng 3.000 thế giới, ma thần trong trời đất sinh sôi, bao la hùng vĩ, hàng tỷ vạn ma thần ca tụng, khen ngợi thần uy của hắn. Thần thể của hắn đã chứa đựng 3 giới thiên địa nhân, mạnh mẽ cường hoành, nguyên thần thì đã đạt đến một loại thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Nhất chứng vĩnh chứng, nhất đắc vĩnh đắc. Lúc này chỉ còn thừa lại duy nhất một tôn ngọc thanh cảnh đại đạo hóa thân. Chỉ thấy tôn đại đạo hóa thân này, tay bấm chứng đạo ấn, quanh thân phát sáng, khí tức cơ thể hòa vào miền hồng mông hỗn độn này. Thậm chí khiến người ta còn cảm giác chứng đạo thiên địa, uy nghiêm không thể xâm phạm, âm thanh kỳ vĩ ngập tràn khắp nơi. Khi ta chứng đạo, Diệp Húc lật tay đánh ra một chưởng, khiến tôn đại đạo hóa thân này chưa kịp nói hết đã bị đánh cho vỡ vụn. Muốn chứng đạo thì cũng phải là ta chứng, tôn hóa thân như người thì chứng cái gì? Không gian hồng mông chấn động, hỗn độn nứt vỡ. Một trường này của Diệp Húc gần như có được uy năng làm tê liệt trời đất. Ngọc thanh cảnh đại đạo hóa thân ầm ầm dập nát, đạo vận bay ra bị hắn hấp thu toàn bộ. 33 thiên giới của Diệp Húc hoàn chỉnh, khí huyết dồi dào đến cực hạn, tu vi cũng đạt đến đỉnh cao trước này chưa từng có. Hắn nhắm mắt lại, đạo vận phía sau bắt đầu khởi động, đủ loại giác ngộ nhập vào trong đầu, thôi động tâm cảnh của hắn tiến lên phù tổ cảnh. Qua thật lâu sau, Diệp Húc mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, một chút, chỉ kém một chút nữa là ta có thể lấy phù nhập đạo, trở thành phù tổ. Có lẽ là ta vẫn chưa lĩnh ngộ được thiên đạo cùng lục đạo luân hồi, nên không thể hoàn toàn viên mãn. Nếu đã như vậy thì phá vỡ thiên đạo, ra khỏi luân hồi. Diệp Húc không ngừng thét lên, đạo vận quanh người cuồn cuộn, thôi động ngọc thụ nguyên thần. Chỉ thấy cây ngọc thụ này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, trông đỡ hồng mông hỗn độn. Lập tức hỗn độn mở ra, hồng mông phân giải, hóa thành huyền hoàng nhị khí. Bên thanh là huyền, bên trọc là hoàng. Thanh khí bay lên, trọc khí chìm xuống, khai thiên phá địa. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc ngồi xếp bằng dưới ngọc thụ, miệng khẽ mỉm cười, quanh người trào ra vô số sợi đạo vận thô chắc và hoàn chỉnh. Chỉ thấy trong thanh khí sinh ra thiên giới trùng điệp, trong trọc khí mọc lên từng tầng địa ngục, còn ở giữa thì chính là 3.000 thế giới. Luân hồi xoay chuyển, tỷ vạn tinh thần xuất hiện nhốn nháo, hóa thành từng tòa tinh hệ, từng dải ngân hà, Nhật nguyệt xuất hiện, âm dương biến hóa, núi non nhấp nhô, gió thổi mây trôi, hóa sinh thành mưa, mưa rơi xuống chảy thành sông ngòi, biển nước mênh mông, vạn vật sinh trưởng. Hắn dùng nguyên thần khai thiên lập địa, đạo vận cơ thể hóa thành ba giới thiên địa nhân, tạo ra không gian hồng mông, lập tức áp chế đánh tan thiên đạo. Chỉ thế trong ba giới thiên địa nhân, thiên đạo như tán ô, 49 thiên đạo là cán, giống như một chiếc hoa cái bao trùm lấy toàn bộ thế giới. Thu! Diệp Phúc thần hình lắc lư, thu hồi thiên đạo hoa cái, cùng ba giới thiên địa nhân vào trong cơ thể hắn. Ngày sau đó, lại từ cơ thể tuôn ra, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện dị tượng trùng điệp, thiên đạo hóa thành hoa cái, che khuất ba giới thiên địa nhân, cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ. Hồng bồn hỗn độn biến mất. Trong luân hồi, thiên bồn của Diệp Húc chỉ còn thừa lại một mặt lục đạo luân hồi cực lớn, âm âm xoay chuyển, nghịch chuyển sinh tử, thay đổi vòng mệnh, tạo ra thời không trùng điệp, nhìn có vẻ gần như thực ra lại xa xôi không thể tưởng tượng. Luân hồi lục đạo cũng phải nhập vào thân thể của ta. Diệp Húc đưa hai tay ra, cắt bỏ thời không trùng điệp, bắt lấy mặt lục đạo luân hồi rách nát kia. Chỉ thấy luân hồi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đạo vận lục đạo, bị hắn há to miệng hút, nhập vào trong cơ thể hắn. Phía sau hắn, lục đạo luân hồi mới xuất hiện, đứng sừng sững giữa ba giới thiên địa nhân, đem hàng tỷ vạn sinh linh ma thần nạp hết dưới âm ảnh của luân hồi. Đây mới là cảnh giới đại viên mãn. Diệp Húc nhắm mắt, cảm nhận nguồn năng lượng vô cùng mênh mông trong cơ thể. Ba giới thiên địa nhân, lục đạo luân hồi, thiên đạo, tất cả đều được hắn nắm giữ. Hắn đã bắt đầu có một loại cảm giác lấy vù nhập đạo. Hóa vù thành đạo thì đã không còn là thánh hoàng mà là vu tổ, nắm bắt sự tồn tại của đại đạo. Mà thiên địa đại đạo hắn nắm bắt nhiều như vậy, tu vi hùng hậu đến thế, đặt vào cảnh giới vu tổ này, từ xưa đến nay chỉ duy nhất hắn có được loại thành tựu ấy. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế đầu tiên trong lịch sử, so với hắn cũng là kém hơn. Ra khỏi đạo môn, lấy vù nhập đạo chính là lúc này. Diệp Húc hà hà cười lớn, đột nhiên vươn người nhảy lên, đầm vỡ thời không. Thời không trong luân hồi thiên bôn ầm ầm sụp đổ về phía chính giữa, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một điểm. Trong điểm tụ đó, đột nhiên bộc phát ra năng lượng cùng uy năng vô cùng vô tận. Chỉ thấy đạo vận từ điểm tụ phun ra đầy trời, hóa thành thân hình Diệp Húc. Quanh thân hắn, đạo vận tung bay, 49 thiên đạo hiện hình, hóa thành hoa cái. Tiếp đó 33 thiên giới, 3.000 thế giới, cùng 18 tầng địa ngục, từng cái xuất hiện. Sau đó là lục đạo luân hồi dựng lên sừng sững, hình thành một thế giới lớn hoàn mỹ. Hắn ra khỏi đạo môn, lấy phù nhập đạo, xuất hiện trong Ngọc Hư Cung. Đất trời Ngọc Hư Cung chấn động, vô số tiểu nguyên giới đột ngột xuất hiện từ hư không, dày dịt chỉ chít. Đám người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu cùng Vô Sinh Lão Tổ đều bị khí thế của hắn kinh động, tâm trí bất định, chỉ cảm thấy một luồng khí tức mơ hồ khiến cho người ta có cảm giác thiên địa thần phục quy thuận, dường như có một vị đứng đầu thiên địa xuất hiện, tạo hóa vạn vật chúng sinh. Ta lấy vu nhập đạo, trở thành vu tổ. Nay Ngọc Hư Cung này sẽ phải đổi chủ, thuộc sự sở hữu của ta. Đạo vận viết sau lưng Diệp Húc bay lên, từng sợi đạo vận thu chắc, chỉ trong nháy mắt trải rộng khắp Ngọc Hư Cung, xuyên thấu không biết bao nhiêu tiểu nguyên giới, đem những tiểu nguyên giới này tế luyện, đoạt lấy quyền lực Ngọc Hư Cung từ trong tay của thiên hậu, đem toàn bộ tòa bảo điện này lấy làm của riêng mình. Năm người Vô Sinh Lão Tổ, Cực Lạc Lão Tổ nhận thấy được sự thay đổi của Ngọc Hư Cung đều lần lượt ra khỏi động phủ đang tu luyện. Chỉ thấy trong Ngọc Hư Cung của trung tâm thế giới hoa, ước chừng có hàng vạn đạo vận tuôn ra, giống như là mạng nhện đan xen dày dịt, xuyên thủng hư không, đâm vào từng tòa tiểu nguyên giới, đem những tiểu nguyên giới nằm sâu trong Ngọc Hư Cung này luyện hóa hoàn toàn. Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy phía sâu trong Ngọc Hư Cung, nơi vốn dĩ trống không, lại bị những đạo vận này quét đến, lập tức từng tòa tiểu nguyên giới ẩn nấp không một dấu vết hiện ra, số lượng còn nhiều hơn cả thánh địa thiên kỳ doanh. Có những tiểu nguyên giới to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, khi bị đạo vận đâm thủng, tinh khí tràn đầy ra vô cùng đồng đậm, rõ ràng là một kho tàng linh mạch. Số lượng linh mạch bên trong quả thật khiến cho người ta phải kinh động. Còn có những tiểu nguyên giới lại bảo khí ngút trời, mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi mạch khoáng thô to trải dài khắp những tiểu nguyên giới ấy, thần kim thần liệu cũng tràn ngập nơi nơi. Thái thanh linh mạch, nhiều thái thanh linh mạch quá. Năm người Ma Hoàng, Bắc Đế Ma Tôn đột nhiên cảm nhận được khí tức linh mạch tuôn ra từ trong những tiểu nguyên giới này, thất thành nói, còn có cả Thượng Thanh Linh Mạch, thậm chí còn có khí tức của Ngọc Thanh Linh Mạch. Theo từng chỗ tiểu nguyên giới bị đạo vận của Diệp Húc xuyên thủng, đạo vận đâm sâu vào hư không trong tiểu nguyên giới, đại đạo dũng mãnh phun ra, luyện hóa từng tòa tiểu nguyên giới. Từng bảo khố cực lớn bị phát hiện, khối của cải khổng lồ khiến vu tổ, thậm chí thần vương đều phải động lòng xuất hiện trước mắt của mọi người. Trước đây Ngọc Hư Cung tuy có nhiều linh sơn, nhưng so với thánh địa của thần vương khác vẫn có vẻ vô cùng bần hàn. Nhưng sau khi trải qua một phen tế luyện của Diệp Húc, rốt cuộc kiên nhẫn của cải bị cất giấu trong Ngọc Hư Cung đều lộ ra hết, khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Ngay cả thần vương cũng không ngoại lệ. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu cũng đều đã ra khỏi cung, phóng mắt nhìn tới, cũng không khỏi xao động. Bảo vật thiên hậu ban cho các nàng so với bảo khố khổng lồ trước mắt kia, quả thực vô cùng nhỏ bé, không đáng để nhắc tới. Lão già đã trở thành vu tổ rồi sao? Tô Kiều Kiều lẩm bẩm nói, lão già luyện hóa Ngọc Hư Cung, lẽ nào đã chuẩn bị trở mặt với thiên hậu? Hai vị nương nương. Vô Sinh lão tổ cười hà hà nói, lão già không phải là bùn trong ao, sớm muộn gì cũng phải đứng lên lập nghiệp. Thiên hậu có là gì, sao có thể khống chế lão già được? Trở mặt với nữ nhân hai mặt đó thì không có gì tốt hơn rồi. Năm ba thần cùng nói lớn, lật đổ thiên hậu, lão già chiếm lấy Ngọc Hư Cung, thì hai vị nương nương chính là chủ mẫu của Ngọc Hư Cung rồi. Phượng Yên Du khẽ nhíu mày lo lắng nói, thiên hậu nương nương lòng dạ hiểm ác, mưu tính thiên hạ, làm sao có thể để sư huynh dễ dàng đoạt lấy cơ nghiệp của người. Tô Kiều Kiều cũng bắt đầu lo lắng nói, thực lực của thiên hậu mạnh mẽ nhường ấy, cứ như vậy mà trở mặt với người, cướp đoạt thiên cơ nghiệp của người, e rằng làm cho người nổi giận, đến lúc ấy lão già sẽ không dễ đối phó đâu. Mấy người cứ yên tâm. Diệp Hùng bước ra từ Ngọc Hư Cung, đạo vận quanh người cuồn cuộn, cười nói, ta một khi đã tu thành vu tổ, cũng có thể miễn cưỡng được coi là thần vương, chắc chắn sẽ không để mấy người làm con tin nữa. Thiên hậu muốn trở mặt, vậy thì trở mặt. Có điều giờ ả đang ở trong Thường Thiền Đế Cung, cho dù biết được ta chiếm đoạt cơ nghiệp của ả, cũng không thể làm gì ta. Lão già, đám người Vô Sinh lão tổ lần lượt khom người cười nói, trở mặt với thiên hậu là tốt nhất, đỡ phải đôi co với mụ đàn bà hiểm ác này. Diệp Húc cười ha ha, hăm hở nói, chiếm đoạt cơ nghiệp của thiên hậu, ta chính là chủ của Ngọc Hư Cung, các người đều là những đại thần có công, tương lai sẽ trở thành nguyên lão, ta tất sẽ ủy thác trọng trách. Đột nhiên một luồng khí tức tăm tối truyền đến Ngọc Hư Cung, Diệp Húc khẽ xao động, đạo vận dày dịt đầm rách hư không, lao thẳng về phía Ngọc Hư Cung. Thì ra Ngọc Hư Cung vẫn còn tiểu nguyên giới. Đạo vận của hắn xuyên thủng hư không Ngọc Hư Cung, lập tức một luồng dao động mênh mông truyền đến, đáng sợ như thần vương cổ xưa, chấn đến đạo vận không ngừng run lên. Không ngờ lại không thể đâm thủng được nguyên tiểu nguyên giới ấy, khiến cho Diệp Húc vô cùng hoang mang. Tổ mạch là tổ mạch đấy. Một tâm nghiệt kính đột ngột xuất hiện trên đầu hắn, treo trên cao, chiếu về khoảng hư không trống rỗng kia. Chỉ thấy phía sâu trong Ngọc Hư Cung, không ngờ vẫn còn một tòa tiểu nguyên giới. Có điều tòa tiểu nguyên giới này chỉ là một bộ bảo vật, đó chính là một sợi tổ mạch hoàn chỉnh, không thiếu khuyết. Sợi tổ mạch này khiến cho người ta có cảm giác giống như thần vương, thần uy như ngục, không thể khinh nhờn, cho dù là đạo vận Diệp Húc cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Trong nghiệt kính, sợi tổ mạch này toàn thân màu trắng, trải đầy thần vận, uy năng dâng trào sục sôi. Diệp Húc hơi ngẩn ra, hồng mông tử khí, không ngờ tổ mạch lại là thần vận hồng mông tử khí ngưng tụ mà thành. Chẳng trách lại cường mạnh như vậy, cất chứa một loại linh lực có thể khiến cho cả đế quân cũng phải động lòng. Hồng mông tử khí cực kỳ quý hiếm, có điều Diệp Húc lại không hề xa lạ. Thành đế chính là thần binh thiên sinh, sinh ra từ trong hồng mông tử khí. Còn Diệp Húc trùng tạo thân thể cũng là dùng hồng mông tử khí luyện chế thành, thay đổi kết cấu thân thể mới có thể dung nạp ba giới thiên địa nhân cùng thiên đạo lục đạo, cuối cùng tu thành đại thần thông, lấy thần chứng đạo. Thậm chí ngọc lầu của hắn cùng Di Đà Thiên Địa Tháp mà hắn từng luyện chế đều có thể đem linh khí chuyển hóa thành huyền hoàng nhị khí, lại tiếp tục đem huyền hoàng nhị khí chuyển hóa thành hồng mông tử khí, hình thành nên không gian hồng mông, lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Có điều bất luận là hồng mông tử khí mà thanh đế, thân thể hồng mông của Diệp Húc hay là ngọc lầu cùng Di Đà Thiên Địa Tháp từng dùng đều có điểm khác biệt so với hồng mông tử khí cất chứa trong sợi tổ mạch này. Mặc dù linh khí tương đồng, nhưng hồng mông tử khí trong tổ mạch lại là đạo vận ngưng tụ thành, thứ mà đế quân không thể luyện hóa, chứa đựng thiên địa đại đạo cùng bản thân, còn bất luận là khí hồng bông sinh ra thanh đế hay là hồng bông tử khí sinh sôi trong ngọc lầu bảo tháp của Diệp Húc đều chỉ là linh mạch đơn thuần, không hề có loại uy năng ấy. Thứ tốt, mặc dù là một sợi tổ mạch, nhưng lại không thể xem thường. Chỉ đáng tiếc là ta hiện nay không có cách nào hàng phục sợi tổ mạch này. Nếu không, tu vi của ta chắc chắn sẽ còn tăng nhanh hơn trước. Diệp Húc trong lòng vô cùng vui sướng. Bản vương khai thiên kinh của hắn, ngụ ý chính là từ trong hồng bông khai thiên lập địa, biến đổi thế giới. Dùng hồng bông tử khí tu luyện, đối với hắn mà nói là vô cùng có lợi. Hơn nữa có thể củng cố tu vi, so với việc hấp thu tinh khí thế giới thụ còn thực tế hơn nhiều. Có điều hồng mông tử khí sinh sôi trong ngọc lầu quả thực quá ít, hắn chỉ luôn dùng để tôi luyện thân thể, còn nếu dùng để tu luyện căn bản là không đủ. Nhưng tổ mạch thì lại không giống, hồng mông tử khí cất chứa trong tổ mạch nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Một sợi tổ mạch cũng đủ để có thể khiến tu vi của hắn tu luyện tới cảnh giới thần vương. Mảnh vỡ thế giới thụ ta đạt được so với giá trị của tổ mạch không hề thua kém chút nào. Đợi ta hấp thu gốc thần thụ này xong, sẽ có thể thong thả thu lấy tổ mạch ấy. Diệp Húc ổn định thần trí, thôi động nhiệt kính, chiếu rọi hư không, lập tức lại tìm thêm được một tòa tiểu nguyên giới ẩn nấp sâu trong hư vô. Khí tức của thiên hậu, ngọc hư cung bị Diệp Húc tế luyện mỗi lúc một sâu, cuối cùng cũng bị hắn phát hiện ra khí tức của thiên hậu. Diệp Húc vận lực phóng mắt nhìn đến, chỉ thấy sâu trong ngọc hư cung trải đầy tơ ngọc quấn quanh một tiểu nguyên giới trải rộng khắp hư không. Nếu không phải là hắn đã tế luyện được hơn nửa ngọc hư cung, thấy rõ mọi ngóc ngách, thì căn bản là khó mà phát hiện ra sự tồn tại của những sợi tơ ngọc ấy. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là, nơi sâu nhất trong ngọc hư cung còn có một tòa tiểu nguyên giới được tơ ngọc rậm rạp bao phủ bên ngoài, giống như một cái kén khổng lồ, mà hàng ngàn, hàng vạn tơ ngọc chính là được nhả ra từ trong chiếc kén ấy, đan xen bao bọc lấy từng tiểu nguyên giới. Ta muốn hoàn toàn chiếm lấy ngọc hư cung, nhất định phải loại bỏ những sợi tơ ngọc này. Có điều loại bỏ chỗ tơ ngọc này nhất định sẽ làm kinh động đến thiên hậu. Diệp Húc thoáng chần chừ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Đạo vận quanh thân tuôn phun, hóa thành thái hoàng thiên, được hắn nắm chặt trong tay, giống như một chiếc cự phủ khai thiên. Nên dứt khoát mà không dứt khoát, ắt sẽ phải chịu hậu họa. Ta một khi đã quyết định vạch mặt với thiên hậu, chiếm lấy ngọc hư cung thì không thể chần chừ do dự thêm nữa. Một rìu chém tơ ngọc. Diệp Húc vung rìu lên tạo thành một trận gió lớn, chém xuống hư không ngọc hư cung, khiến cả ngàn vạn sợi tơ ngọc bị chặt đứt hết toàn bộ. Ngay sau đó lại vung rìu lên, lạnh lùng nói, một rìu khai thiên địa. Nhát rìu thứ hai chặt xuống toàn tiểu nguyên giới giống như chiếc kén tầm này, rõ ràng là muốn phá hủy triệt để những bố trí của thiên hậu trong ngọc hư cung, hoàn toàn loại bỏ gốc rễ của thiên hậu nương nương trong ngọc hư cung này. Nghiệp chướng thật là to gan. Từ trong tòa tiểu nguyên giới này, đột ngột truyền đến giọng nói lạnh lùng của thiên hậu. Chỉ thấy những sợi tơ ngọc bao phủ quanh tiểu nguyên giới, vùng một tiếng bay lên, hóa thành một cánh tay trắng nõn thon nhỏ, hùng hãn nghênh đón một rìu này của Diệp Húc. Một tay giữ chặt lưỡi rìu, răng rắc một tiếng, đánh vỡ tan thái hoàng ấn của Diệp Húc. Cánh tay ngọc bằng tơ ngọc này bóp nát thái hoàng ấn, ngay sau đó xòe ra năm ngón tay, chộp về phía của Diệp Húc. Hàng tỷ vạn sợi tơ trải đầy hư không, dày dịt chỉ chít, vây quấn về phía của hắn. Diệp Húc khẽ giật mình, không kịp nghĩ ngợi, thân hình lắc lư, chỉ thấy đủ loại tổ binh do hắn luyện chế đều lao ra, âm âm kết hợp, hóa thành 18 tầng địa ngục, 33 thiên giới. Liền đó trong đạo vận phía sau, 33 thiên giới cùng 18 tầng địa ngục bay lên, hòa vào với 51 bộ dị bảo này. 51 bộ tổ binh này có được sự chống đỡ của đạo vận, lập tức bành trướng uy năng, phát ra luồng uy lực sánh ngang với thần binh, chấn đến cánh tay tơ ngọc kia không ngừng đứt gãy. Khi hắn luyện thành bộ tổ binh 18 tầng địa ngục này, Vũ Tường Hoàng từng nói rằng sức mạnh bộ tổ binh này hợp lại sánh ngang với thần binh, huống hồ uy năng 33 thiên giới lại vượt qua 18 tầng địa ngục. Mà lúc đó, bộ tổ binh của Diệp Húc mới chỉ được đặt trong luân hồi thiên môn ôn dưỡng, chứ chưa hề được tăng lên trình độ tổ binh như bây giờ. Lúc này, hắn tu thành vu tổ, đạo vận tự thân hòa vào với bộ tổ binh này, đem uy lực của hai tòa vu bảo đều tăng cấp bậc thần binh, lại hợp hai bộ vu bảo thành một, uy lực tăng lên gấp cả trăm lần. Cùng lúc đó, ngọc lầu xuất hiện trên đỉnh đầu, nguyên thần hiện lên bi tâm, bỗng chốc chui vào trong ngọc lầu, kết hợp với ngọc lầu, lập tức thôi động uy năng khổng lồ của ngọc lầu. Ánh mắt sáng ngời xuất thần, nhìn chằm chằm vào cánh tay ngọc ngà đang chụp tới kia. Thì ra là Quang Chính đại phu. Cánh tay tơ ngọc kia gặp phải cản trở, lặng lẽ thu hồi. Chỉ thấy chỗ tơ ngọc bao quanh tiểu nguyên giới chuyển động, hóa thành một nữ nhân quyến rũ động lòng người, chính là Thiên Hậu Nương Nương. Có điều chỉ là một tôn phân thân, ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc như cười như không nói. Thật không nhìn ra là Quang Chính đại phu, không ngờ ngươi lại có ý đồ mưu phản. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong ngữ khí của Thiên Hậu Nương Nương rõ ràng mang đầy ý mỉa mai. Diệp Húc nghe thấy thế tỏ ra như không có gì, ha ha cười nói. Nương nương, đây là hiểu lầm thôi. Nương nương phong ta làm Ngọc Hư phủ chủ. Tất nhiên ta sẽ là phủ chủ của Ngọc Hư Cung, nên làm tròn chức trách, bảo vệ sự an toàn của Ngọc Hư Cung. Do đó sau khi đệ tử trở thành phù tổ, liền lập tức dự định thành tẩy Ngọc Hư Cung một lượt, tránh để gian tế của các thần vương khác trà trộn vào. Đệ tử nhìn thấy tòa tiểu nguyên giới này, hấp tấp nóng vội, còn tưởng là có yêu nghiệt phá quấy. Không ngờ rằng lại là nương nương, mong nương nương thứ tội, thứ tội. Người muốn trở thành cung chủ của Ngọc Hư Cung sao? Ánh mắt của Thiên Hậu Nương Nương chớp động, cười nhạt nói. Với bản lĩnh hiện tại của ngươi, đích thực có tư cách trở thành phủ chủ của Ngọc Hư Cung. Có điều toàn Ngọc Hư Cung này đối với bổn cung mà nói vẫn còn có ích, tạm thời chưa thể giao cho ngươi. Đợi bổn cung hoàn thành đại kế, đến lúc đó người tiếp quản nơi này cũng đâu có ngại gì. Người cứ bình tĩnh, chớ có nóng vội, nhẫn lại một đoạn thời gian, bổn cung sẽ không làm mai một tài năng của ngươi đâu. Nàng lại cười nói, bổn cung xưa nay trọng dụng người tài. Diệp Thiếu bảo, ngươi là một nhân tài, có thể thoát khỏi hải nhãn, đích thực là một người có khí vận lớn. Đừng vì nhất thời tham lam mà thật sự nảy sinh ý đồ mưu phản. Nếu như thật sự như vậy, bổn cung cũng chỉ còn cách dập tắt ý đồ này của ngươi. Nàng nói ra những câu này, vẻ mặt vẫn tươi cười, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nói đùa vậy. Có điều Diệp Húc biết rõ khi nữ nhân này nói ra những lời đó, đích thực là sát khí đại động, tuyệt đối không có nửa câu là nói đùa. Với thực lực hiện nay của ta, vẫn chưa phải đối thủ của Tôn Thiên Hậu phân thân này, nên phải bỏ qua tòa tiểu quyền giới này thôi. Diệp Húc trong lòng sao động, toàn bộ Ngọc Hư Cung chỉ còn thừa lại một tiểu quyền giới cuối cùng chưa bị tế luyện. Cho dù bố trí của Thiên Hậu có tinh diệu đến đâu, thì cũng không thể cứu vãn đại cục. Đừng mơ tưởng có thể đoạt được quyền lực của Ngọc Hư Cung từ trong tay hắn. Thiếu bảo đa tạ sự yêu mến của nương nương, sau này tất nhiên sẽ một lòng vì nương nương, không dám nảy sinh hai lòng. Diệp Húc ánh mắt chớp động, trịnh trọng nói, nghe nói nương nương chủ trì triều hội, đệ tử rất muốn đến xem thử thế diện nương nương như thế nào. Đệ tử này đã tu thành vu tổ rồi, có được pháp lực lớn như vậy, rất muốn tiến thêm một bước nữa. Quang Chính đại phu quản chức tam phẩm, có chút hơi bé thì phải. Thiên Hậu Nương Nương khẽ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, người muốn thăng quan, chiếm cứ địa bàn lớn hơn, muốn có nhiều tài nguyên hơn phải không? Diệp Húc không hề phủ nhận, ha ha cười nói, nương nương trọng dụng người tài, pháp nhãn vô song, người xem tu vi thực lực của đệ tử hiện nay so với chư thiên thần vương thế nào. Đệ tử cũng không tham lam, có nhiều địa bàn cùng tài nguyên trong tay, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Thực lực của người đã có thể miễn cưỡng coi là thần vương. Có điều là thần vương yếu nhất, xếp dưới cuối cùng trong hàng ngũ chư thiên thần vương. Tịch lũy của chư thiên thần vương hùng hậu nhường ấy, bảo vật vô tận, của cải vô số, đã tu luyện biết bao nhiêu vạn năm. Người có thể đứng ở vị trí cuối cùng đã là một thành tựu rất tốt rồi. Thiên Hậu Nương Nương trầm ngâm trong giây lát, mỉm cười nói. Có điều, nếu người đã muốn tiến thêm một bước, ngang hàng với chư thiên thần vương, vậy thì cứ đến Thường Tiền Đế Cung, bổn cung có thể làm chủ, ban cho người chức vị nhị phẩm, thống soái lãnh thổ trăm tỷ dặm. Diệp Húc mừng rỡ vội vàng nói cảm ơn, đã tạ nương nương yêu mến vậy, đệ tử không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui. Hắn rời khỏi hư không, sắc mặt đột nhiên lại âm trầm xuống, lập tức triệu tập toàn bộ người của Ngọc Hư Cung. Đỉnh đầu Diệp Húc hiện lên nhiệt kính chiếu rọi hư không, chiếu vào tiểu nguyên giới nơi Thiên Hậu Nương Nương đang ở, nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói, ta đã tế luyện hết một vòng Ngọc Hư Cung, nắm vững Ngọc Hư Cung trong lòng bàn tay. Có điều có một tòa tiểu nguyên giới vẫn bị Thiên Hậu nắm giữ, không thể cưỡng chế đoạt lại được. Nếu tòa tiểu nguyên giới này chưa bị đoạt về, thì Thiên Hậu có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Suy cho cùng, chính là một đại họa. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du ngồi bên cạnh hắn, nghe thấy vậy nói, lão gia, chẳng có kế sách gì không? Tạm thời thì chưa có. Diệp Húc lắc đầu nói, Ta mặc dù giả vờ tham lam, tỏ ra muốn có ích lợi hơn, có điều ta đoán rằng thì thiên hậu nương nương, cái mụ hồ ly này, một chữ cũng không tin. Lời của ả ta tất nhiên cũng không tin. Ta sắp đi thường thiền thần giới. Sau khi ta rời đi rồi, tôn phân thân của thiên hậu chắc chắn sẽ có ý đồ cướp lại quyền khống chế Ngọc Hư Cung. Có điều ta đã luyện thành 51 bộ tổ binh, làm nền móng cho việc lập phái. Vô Sinh lão tổ. Vô Sinh lão tổ vội vàng đứng dậy, tiến về phía trước. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, chỉ thấy 18 tầng địa ngục cùng 33 thiên giới do hắn luyện chế hiện ra trước mắt. Có tất cả 51 bộ tổ binh. Trong số đó, đào cửa địa ngục bay lên, hạ xuống trước mặt Vô Sinh lão tổ. Vô Sinh lão tổ, ta phong ngươi làm giới chủ, tiếp quản một tòa tiểu nguyên giới. Bộ tổ binh này sẽ là pháp khí của ngươi. Ngươi đến tiếp quản bảo vật này đi, trấn thủ bên cạnh tiểu nguyên giới, nơi thiên hậu phần thần đang ở. Ánh mắt của Diệp Húc dừng lại trên người Cực Lạc lão tổ. Lại có một bộ tổ binh bay lên, rơi vào trong tay Cực Lạc lão tổ, trầm giọng nói. Cực Lạc lão tổ, ta cũng phong ngươi làm giới chủ, tiếp quản tiểu nguyên giới bên cạnh Vô Sinh lão tổ. Ngày sau đó, Diệp Húc lại chỉ ra từng tôn vu tổ, Đà Lan Ni, Vẫn Độ Tôn Vương, Trung Kỳ Sơn, Lý Ngư Chu cùng Thiên Yêu Đế Thính, Hồng Loan với Hào Thiên Khuyển lần lượt bước ra. Mỗi người đều được phong đảm giới chủ, tiếp quản một bộ pháp khí tổ binh. Diệp Húc lại gọi ra đám đỉnh cao Thánh Hoàng, Bắc Đế Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Tôn, Ma Hoàng, Hạng Tịch. Mỗi một người tự nhận một bộ pháp khí, chỉ đã không phong làm giới chủ, cất tiếng nói. Các người tạm thời tiếp quản một giới. Đợi khi nào các ngươi trở thành vù tổ, tài nguyên trong tòa tiểu nguyên giới này đều sẽ là của các ngươi. Trước mắt, tài nguyên trong tiểu nguyên giới các ngươi cứ sử dụng trước. Đám người Bắc Đế Ma Tôn mừng rỡ, của cải trong tiểu nguyên giới nhiều vô cùng. Nếu như có thể có được một tòa tiểu nguyên giới, ít nhất khi tu thành vù tổ cũng sẽ không phải lo lắng đến việc thiếu tài nguyên. Diệp Húc phần phát hết 50 bộ pháp khí xong, sắp xếp những giới chủ mới này quay thành một vòng tròn lớn, bao vây lấy tòa tiểu nguyên giới của thiên hậu phân thân ở bên trong. Nếu như thiên hậu phân thân có hành động lạ, các ngươi liền tế khởi pháp khí, sau đó sẽ do Tây Cung Đường Đường tính toán. Diệp Phúc trầm giọng nói, tâm pháp Tây Cung Đường Đường tu luyện đủ để thôi động tam thập tam thiền pháp khí, chỉnh hợp tam thập tam thiền pháp khí làm một. Còn về pháp khí 18 tầng địa ngục sẽ do đám người Ma Hoàng cùng Hạng Tịch lo liệu. Tây Cung Đường Đường chính là Phượng Yên Nhu, tâm pháp nàng tu luyện là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền do Diệp Húc truyền lại, đã đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng. Còn Ma Hoàng cùng Hạng Tịch tham ngộ ngọc thụ của Diệp Húc, lĩnh ngộ ra đủ loại tâm pháp liên quan đến địa ngục, đã là đỉnh cao Thánh Hoàng, miễn cưỡng có thể đem những pháp khí này hợp lại làm một. Diệp Húc lo sợ thiên hậu vẫn có thủ đoạn đột phá, lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu giao cho Tô Kiều Kiều, cười mà nói, phu nhân của ta, chiếc Hỗn Nguyên Kim Đấu này chính là thần binh, sau này sẽ là vật trấn áp khí vận đồng cung. Bộ thần binh này không cần tu vi thâm hậu cũng có thể thôi động. Sau khi tế khởi, có thể làm tiêu hao tu vi của kẻ địch, vô cùng sắc bén. Tô Kiều Kiều nhận lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu. Diệp Húc lại lấy ra Thiên Kỳ Kỳ Cục, giao cho Phượng Yên Du mà nói. Sư muội, ván cờ này cũng là thần binh, do Thiên Kỳ Thần Vương luyện chế. Cần có tâm pháp 49 thiên đạo mới có thể thôi động. Có điều 49 thiên đạo ta đã nắm rõ như lòng bàn tay. Này có thể truyền thụ cho muội để muội tiếp quản thiên cơ. Diệp Húc tâm niệm vi động, hỏa cái phía sau người đột nhiên tách ra thành từng sợi đạo vận. Chính là đạo lý 49 thiên đạo đánh vào trong cơ thể Phượng Yên Du. Việc này không chỉ khiến cho Phượng Yên Du có thể học được 49 thiên đạo, mà còn bớt được rất nhiều quá trình tu luyện, khiến tu vi của nàng tiếp cận đến cảnh giới vù tổ. Các người mỗi người tiếp quản một bộ tổ binh, lại có thêm pháp khí tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục, đã miễn cưỡng có thể ngăn cản phần thần của thiên hậu, không để Tơ Ngọc luyện chế lại Ngọc Hư Cung. Diệp Húc cực kỳ thận trọng, lại lưu lại một đạo phân thân của mình, tỏa trấn Ngọc Hư Cung, phòng bị bất trắc. Lúc này mới đứng dậy, tâm niệm vì động, chỉ thấy yêu tổ Đà La lập tức hiện nguyên hình, hóa thành một con lạc đà thần, đạo vận sinh sôi dưới chân, hóa thành tường vân. Đáng tiếc thực lực của Ngọc Hư Cung ta vẫn còn quá yếu, chỉ có thể để cho đám người Bắc Đế Ma Tôn tiếp quản pháp khí. Nếu chỉ là đám người Man Tổ, Vô Tường Hoàng đồng ý đi theo ta, thì ta đã không phải vất vả như thế này. Diệp Húc sắp xếp xong xuôi, không chê vào đâu được, không để cho thiên hậu phần thần có bất cứ cơ hội nào. Lúc này mới vươn người nhảy lên lưng thần đà, rời khỏi Ngọc Hư Cung, vật tay phá vỡ bích lũy thiên giới, tiến về phía thường thiên thần giới. tên phản nghịch. Trong Thương Thiên Đế Cung, Thiên Hậu Đương Đương đang ngồi đánh cờ cùng một tôn thần nhân, đột nhiên sắc mặt như phủ băng hàn, hừ lạnh một tiếng. Tôn thần nhân kia quanh người bao quang thần kim, mông lung mờ ảo không nhìn rõ mặt mũi, khẽ cười hà hà nói: "Tên nghịch đồ to gan nào lại dám trêu chọc Nương Nương rồi?" Thiên Hậu Đương Đương cỡ bỏ lớp mặt băng hàn, cầm một quân cờ lên cười lạnh nói: "Còn có thể là ai nữa? Tất nhiên là cái tên Quang Chính đại phu kia. Kẻ này dạ tâm bừng bừng, rất khó khống chế. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi không gặp lại, mà hắn lại có thể thoát khỏi hải nhãn. Hơn nữa tu thành phu tổ. Kẻ này gan to tày trời, ý đồ bưu phản ngày càng bộc lộ rõ, đã trở thành một con chó sói không quen được nuôi dưỡng. Hắn vẫn cho rằng bổn cung chưa biết ý đồ của hắn, lại còn dám cướp đoạt Ngọc Hư Cung của ta, nhằm khống chế Ngọc Hư Cung trong lòng bàn tay." Quanh thân tôn thần nhân kia kim quang lay động, trầm giọng nói: "Người Nương Nương nói đến là Diệp Thiếu Bảo ư? Hắn lại có thể thoát khỏi hải nhãn sao? Nương Nương, tên này có lẽ chính là chuyển thế của kẻ cấm kỵ kia. Nếu không sao lại có thể tu luyện nhanh đến như vậy? Giữ hắn lại chính là nguồn gốc của đại họa, bắt buộc phải sớm diệt trừ hắn. Nếu như để hắn tu thành thần vương đế quân, thiên hạ còn ai có thể trị nổi hắn nữa?" "Diệp Thiếu Bảo không phải người đó." Thiên Hậu Đường Đường cười nhạt nói: "Trong thiên hạ này từ xưa đến nay không một ai có thể sống đến kiếp thứ hai, bất kỳ ai cũng đều không thể. Hắn đâu chỉ là người đó, bổn cung vừa nhìn liền có thể nhận ra được. Có hắn đích thực rất nguy hiểm, ngay cả bổn cung cũng không dễ dàng khống chế được hắn, tất không thể giữ lại được." Nàng nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống lại cười nói: "Chỉ là thực lực của hắn nay đã cường mạnh, mới chỉ là một tôn phu tổ mà đã có thực lực như vậy. Nếu như không phải bổn cung vì không muốn làm thay đổi sắp xếp thì đã lập tức giết hắn rồi. Tên tiểu tử này gan to tay trời, lại còn muốn để bổn cung thăng chức cho hắn, chiếm cứ địa bàn lớn hơn, vờ vét nhiều của cải hơn, lòng tham thật là đáng sợ. Có điều bổn cung hiểu rõ hắn, lời của hắn bổn cung nửa chữ cũng không tin, nhưng ta cũng đoán được lời của ta hắn cũng không hề tin." Tôn thần nhân kia trầm mặc giây lát cười nói: "Không ngờ lại còn có người có thể đấu đá lại Nương Nương. Tên Diệp Thiếu Bảo này đúng là một người thú vị. Từng hành vi của hắn quả thực không giống với tác phong của kẻ kia. Từ xưa đến nay, các lịch đại thiên đế đều có thiên cung của riêng mình, chứ không kế thừa lại của các thiên đế trước đó. Thiên cung của Thường Thiên Đế Tôn nằm ở Thường Thiên Thần Giới. Tòa thiên cung này cực kỳ nguy nga tráng lệ, được xây dựng vô phòng theo thiên đình cổ xưa. Cũng có một tòa môn hộ hùng vĩ. Trong môn hộ lại có hàng nghìn, hàng vạn cung điện, nhiều không đếm hết. Lúc này chính là thời gian triều hội, 10 năm mới tổ chức một lần. Chư thiên thần vương đế quân đều tụ về Thường Thiên Đế Cung. Khi từ xa nhìn lại, chỉ thấy bên trên Thường Thiên Đế Cung, thủy khí lượn lờ, thần văn bay búa, không biết đang có bao nhiêu vị thần vương có mặt ở đây. Cửu thiên thần giới, trong mỗi một tòa thiên giới, đều có những kết cấu tương tự như quân thiên thần vương phủ. Thần vương thống trị một phương thiên giới. Trên có đế quân, hoàn toàn giống như một triều đình, pháp luật nghiêm ngặt. Còn Thương Thiên Đế Cung lúc này, thần vương phủ của cửu thiên thần giới đều tệ tụ nơi đây, đại biểu cho lực lượng cường mạnh nhất của thiên thần giới. Ở bên trong, hư không được gia cố bởi đạo vận của không biết bao nhiêu thần vương đế quân, trở thành thiết dũng giang sơn, không gì có thể phá nổi. Cho dù là thần vương ở đây gây sự, cũng sẽ không gây ra sóng to gió lớn bao nhiêu.